Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, lần sau gặp lại. Chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Gà kho cửa hàng, vườn bách thú, nhân viên công tác cùng cục cảnh sát người đã chạy tới. Tại đơn giản xem một lần nơi này màn hình giám sát về sau. Xác định Tiểu Bạch xác thực tới qua nơi này. Còn nhận ba nữ hài chạy về sau. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Cái này ba nữ hài nếu là xảy ra vấn đề. Bọn hắn vườn bách thú phương diện khẳng định là chịu không nổi a. Bất quá còn tốt. Từ giám sát bên trên nhìn. Mấy cô gái kia cùng Tiểu Bạch chung đụng còn có thể. Tiểu Bạch hôm nay trạng thái cũng coi như không tệ. Hẳn là sẽ không làm ra đả thương người cử động. Cũng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tất cả mọi người không dám khinh thường khinh tâm. Đừng lo lắng a, tranh thủ thời gian tiếp lấy đi tìm a. Tranh thủ thời gian tìm một chút bên này giám sát. Nhìn xem Tiểu Bạch hướng cái nào phương hướng đi. Sông lớn hướng đông lưu a. Trên trời tinh tinh. Còn chưa đi ra gà kho cửa hàng đại môn. Một bài điện báo tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tranh thủ thời gian tiếp lên. Uy, ta hiện tại ngay tại vội vàng đâu. Quay đầu ta cho ngươi thêm đánh tới. Ngoạt tàu, chớ cúp, Tiểu Bạch, có Tiểu Bạch tin tức. Bên kia cái kia tiếp tuyến viên mộng bước. Ngươi bận bịu cái gì đâu. Ngay cả điện thoại của ta đều không tiếp rồi. Bên này nghe nhân viên công tác cười cười xấu hổ. Thật nhiều người nhìn ta đâu. Không xem ra điện biểu hiện. Ngươi nói có Tiểu Bạch tin tức. Nó đang ở đâu? Có quần chúng báo cáo nói. Tiểu Bạch ngay tại nhà hắn quán đồ nhậu nướng ăn cái gì đâu. Cái này quầy đồ nướng tại quà vặt đường phố lối vào chỗ. Trò chuyện kết thúc. Tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm. Vừa rồi hắn nói câu kia có Tiểu Bạch tin tức, sở hữu người thế nhưng là đều nghe được. Tiểu Bạch hiện tại ở đâu chút đấy? Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Nghe cái kia đồng chí áp lực như núi. Tranh thủ thời gian nói ra. Có quần chúng cung cấp manh mối. Nó ngay tại chúng ta phụ cận quà vặt đường phố lối vào quán đồ nhậu nướng đâu. Tiểu Bạch đang ăn đồ nướng. Đạt được đầu này tin tức. Nhân viên công tác cùng cảnh sát đều có chút phương. Cho nên nói, Tiểu Bạch vừa rồi tại gà kho cửa hàng ăn xong. Hiện tại lại chạy quán đồ nhậu nướng rồi. Ngoạt tàu, gia hỏa này, cái này mẹ nó, sinh hoạt trôi qua thật dễ chịu a. Đúng, đừng quên còn có ba nữ hài đi theo nó đâu. Vừa nghe đồng chí kia lại bổ sung một câu. Tê dại kiếp sau nhất định phải khi gấu trúc lớn. Cuộc sống này cũng quá thoải mái đi. Ta không phục, những huynh đệ này trong lòng không thăng bằng. Ăn ngon uống tốt, còn có ba mỹ nữ tương bồi. Ngươi coi ngươi là cổ đại địa chủ lão tài đâu. Đi rồi, nghĩ gì thế? Đầu năm nay, chính là một con chó đều so ngươi trôi qua thoải mái. Chớ nói chi là gấu trúc lớn. Lại lề mề, một hồi lại để cho Tiểu Bạch chạy mất tăm mà. Một đại thúc lại cho bọn hắn rót một bát độc canh gà. Rất nhanh, bên này người liền động tác, bay thẳng sông hướng phía quả vặt đường phố phương hướng mà đi. Thật vất vả biết Tiểu Bạch vị trí, bọn hắn lần này là nhất định không thể bỏ lỡ nữa. Khoảng cách Lâm Tiểu Bạch chạy đến cũng gần có hơn nửa canh giờ. Mà cái này hơn nửa giờ bên trong, Lâm Tiểu Bạch ăn xong bữa gà kho, ăn bữa thịt nướng, còn bổ hoạch ba con hoang dại tiểu mỹ nữ, từng cái hấp tấp đi theo phía sau mình phục thị mình. Mẹ nó, cuộc sống này quá xa hoa lãng phí. Lâm Tiểu Bạch tự suy nghĩ một chút, đều cảm giác có chút không quá phù hợp, nhưng cái này ba chết sống đổ thừa nhất định phải đi theo mình. Hắn cũng không có gì biện pháp a. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói đại khái chính là Lâm Tiểu Bạch loại này gấu a. Dương Hân Hâm lần nữa đôi ống kính đập một tấm hình. Trên tấm ảnh cười thành hoa, nàng ôm một đầu mắt trợn trắng, gấu ngốc. thật sự là càng xem càng làm sao thuận mắt. Hoa, Tiểu Bạch ngươi tốt phối hợp a, ta rất ưa thích ngươi. Dương Hân Hâm ôm Lâm Tiểu Bạch vuốt vuốt, còn muốn đi lên thân hắn, kết quả bị Lâm Tiểu Bạch chán ghét mà vứt bỏ đẩy ra. Nữ nhân này a, liền không thể nuông chiều. Nhìn Lâm Tiểu Bạch chết sống không nguyện ý dáng vẻ, Dương Hân Hâm vểnh lên quyết miệng. Hừ, thối Tiểu Bạch, ngươi dạng này là không có gấu trúc nguyện ý muốn ngươi. Nói xong, cũng không miễn cưỡng muốn đi thân Lâm Tiểu Bạch, không kịp chờ đợi đem mình vừa đập mấy chương ảnh chụp bỏ vào Weibo bên trên. Sau đó vung tay lên liền đưa tới lão bản. Lão bản bao nhiêu tiền? Không cần bỏ tiền. Lão bản cười lắc đầu, lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Quốc bảo thế nhưng là mọi người. Ở ta nơi này mà ăn đồ nướng sao có thể lấy tiền đâu? A, Dương Hân Hâm choáng váng. Lão bản ngươi làm sao biết đến? Ta không riêng biết, ta còn chụp hình đâu. Lão bản lấy ra điện thoại để Dương Hân Hâm nhìn một chút. Phía trên tốt mấy chương ảnh chụp, chủ yếu là Tiểu Bạch, còn có cửa hàng chiêu bài. Ba người bọn hắn nữ hài đều bị Linh Xảo tránh đi. Ha ha, chỗ này à, ta chuẩn bị thêm tấm bảng. Liền viết, gấu trúc lớn Tiểu Bạch cũng thích ăn đồ nướng. Mấy vị mỹ nữ về sau nhiều đến nhấm nháp a. Cho các người chiết khấu 70% ưu đãi. Thế nào, Dương Hân Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Mễ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Điềm, đại thúc người như thế ra ngươi người trong nhà biết sao? Ua, rất có làm ăn đầu não sao? Lão bản này, Lâm Tiểu Bạch ở một bên nghe thế nhưng là thanh rõ ràng sờ. Muốn dùng tên tuổi của mình nha. Cái này không có gì. Lâm Tiểu Bạch cũng không thèm để ý. Lâm Tiểu Bạch để ý là, ngươi lại dám ngâm mình nhìn chúng muội tử, còn mời các nàng tới dùng cơm. Mặc dù a, hiện tại cảm giác mấy cái này muội tử thật phiền toái. Bất quá đó cũng là bản gấu coi trọng muội tử a. Mà gầu ngươi biết không biết ngươi chọc tới một cái dạng gì sinh vật. Lâm Tiểu Bạch động, bịch, một tiếng, lão bản này bị Lâm Tiểu Bạch đụng đổ, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Ai u cái mông của ta? Chấm ngoặc kép, đứng lên đánh giá chung quanh. Tiểu Bạch sớm chạy mất tăm mà. Cái này tạo cái gì nghiệt a? Thật đáng yêu khẽ động vật, làm sao trở mặt liền không nhận người a? Khi nhìn đến Tiểu Bạch đem cái này quầy đồ nướng lão bản đụng đổ về sau, Dương Hân Hâm cùng Vương Tiểu Mễ các nàng liền tranh thủ thời gian chạy. Còn có chút lo lắng lão bản này ỉ lại vào các nàng đâu. Tại một cái chỗ ngoặt tránh tốt về sau, nhìn xem quầy đồ nướng lão bản dáng vẻ nhịn không được cười ha ha. Ha ha, Tiểu Bạch quá đùa, làm sao lại đem cái này quầy đồ nướng lão bản đụng lật ra a? Ta cũng không biết, ai đúng, Tiểu Bạch chạy đi đâu? Đúng a, Tiểu Bạch đâu? Ba nữ hài ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt mờ mịt, mẹ nó thế mà đem Tiểu Bạch mất dấu. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lâm Tiểu Bạch đem cái này ba nữ hài hất ra, xem như thở dài một hơi, không thể không nói, có phúc, kia thật là hưởng không được a. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy gấu sinh như thế thoải mái, một lúc sau đã cảm thấy ai, nữ nhân này làm sao lại phiền toái như vậy đâu. Thừa cơ hội này, đi nhanh lên, lần sau gặp lại, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Lâm Tiểu Bạch tiếp tục dọc theo đường đi đi dạo, mà liền tại hắn sau khi đi không có một phút, hai chiếc xe cảnh sát liền đứng tại cái kia quầy đồ nướng bên cạnh. Rầm rầm xuống tới người cả xe, trực tiếp đem quầy đồ nướng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Quầy đồ nướng lão bản nháy mắt mộng bức. Ngươi tốt, hỏi một chút a, có không có một con gấu trúc lớn tại ngươi nơi này nếm qua đồ nướng? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.